Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, chương 12, bảng tử thần. Chương 3, gấp cầu nguyệt phiếu, lúc này, trên màn hình lớn cũng đánh ra đến Champions League tốt nhất cầu thủ 3 hạng đầu đến phiếu tình. Huống, Ribery lấy 36 phiếu được tuyển tốt nhất, Messi 14 phiếu thứ hai. CR lại một lần đạt được lúng túng 3 phiếu. Giang Thần Hy chú ý tới bên cạnh CR sắc mặt lạnh xuống. Biểu lộ hết sức nghiêm túc. Hiện trường truyền đến một tràng thốt lên âm thanh. Để đám người cảm thấy kinh ngạc chính là CR lại một lần đạt được lúng túng 3 phiếu. 2 năm trước cái kia mùa hè, CR đời này cũng sẽ không quên. Hắn phong độ nhẹ nhàng có mặt UEFA Champions League tiểu tổ thi đấu rút thăm kỵ UEFA châu Âu tốt nhất cầu thủ trao giải nghi thức, tận mắt chứng kiến túc địch Messi lấy 38 phiếu hái quế. Tên thứ hai Xavi 11 phiếu, CR lấy 3 tấm phiếu bầu hạng chót. Từ đó trở đi, CR nhiều một cái tên hiệu là tam phiếu, mà lần này lại lặp lại năm đó cố sự. Giang Thần Hy dư quang lườm Messi một chút, hoảng hốt nhìn thấy Messi khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Có lẽ là ảo giác, bởi vì cái này vẻ tươi cười chợt lóe lên. Thật thú vị, Giang Thần Hy có thể cảm giác được Messi cùng CR quan hệ trong đó. Cũng không phải là địch nhân, là đối thủ, hai vị tuyệt đại siêu sao bóng đá không ngừng cạnh tranh. Đều muốn ép đối phương một đầu. Có lẽ hai người kia cạnh tranh sắp thành liền giới bóng đá từ trước tới nay nổi danh nhất giai thoại. Tại Ribery nhận lấy Champions League tốt nhất cầu thủ giải thưởng về sau, UEFA chính thức nhân viên công tác vì mùa giải trước Champions League tốt nhất đội hình ngôi sao bóng đá quần thể quay chụp ảnh chung, xoạt xoạt. Một màn này trong nháy mắt dừng lại. Đến từ Trung Quốc, tuổi trẻ cầu thủ Giang Thần Hy chức nghiệp kiếp sống Champions League lễ trao giải thủ tú, tại thời khắc này dừng lại, tại tiếng vỗ tay nhiệt liệt bên trong, đám cầu thủ rời đi trao giải đài, trở lại riêng phần mình chỗ ngồi ngồi xuống, tiếp xuống lập tức tiến hành cấp số 3 rút thăm. Cấp số 3 đội bóng một cái khác cự ngạc. Đến từ Premiership, Manchester City đội rơi vào vệ miện quán quân Bayern Munich cùng CSKA Moscow. Cùng Bilson thắng lợi chỗ tổ D, điều này cũng làm cho rất nhiều người thở dài một hơi. Manchester City dạng này đội bóng tại cấp số 3, đó chính là một viên địa lôi A, ai cũng không muốn dẫm lên. Mà Eredivisie trung tâm huấn luyện cầu thủ Ajax thì đã rơi vào Barcelona cùng AC Milan chỗ hát tổ. Cái này cũng gây nên một tràng thốt lên. Cái này ba chi đội bóng đều đã từng cầm tới qua châu Âu quán quân. Đây mới thực là quán quân chi tổ. Theo cấp số 3 còn lại đội bóng không ngừng lạc vị. Dortmund còn một mực không có lạc vị. Huấn luyện viên trưởng Klopp cùng câu lạc bộ quản lý Watt sắc mặt càng ngày càng nghiêm túc. Bởi vì Arsenal cùng Napoli chỗ tổ ép cấp số 3 đội bóng còn một mực trống không. Nhìn điệu bộ này, Dortmund rất có thể đi tổ ép. Dortmund thật có khả năng đi Arsenal cùng Napoli cái kia tổ. Hạ Huy nói, có chút tiếc nuối lắc đầu. Mặc dù hắn trêu ghẹo nói Giang Thần Hy chỗ Dortmund đi tổ ép rất bình thường có ý tứ, nhưng là thực tình không hy vọng Dortmund đi cái này tổ. Cái này là tử vong chân chính chi tổ A. Nhưng là nhìn trước mắt điệu bộ này, Dortmund thật đang hướng phía tổ ép phi nước đại A. Không chỉ là Dortmund bên này, Arsenal huấn luyện viên trưởng Wenger trên mặt cũng lộ ra không hiểu cười khổ. UEFA là cái gì nước tiểu tính chất, người địa cầu đều biết, đừng tưởng rằng Champions League rút thăm không có chuyện ẩn ở bên trong. Không phải nhiều như vậy có tranh luận chủ đề quyết đấu là thế nào sinh ra. Dortmund, F, rút thăm khen ngợi Robert, Carlos rút ra một cái ký cầu, mở ra xem, lộ ra một vòng nụ cười quỷ bí. sau đó niệm đi ra. Hiện trường đầu tiên là một chàng thốt lên âm thanh, sau đó tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Cái này so Ribery cầm tới Champions League tốt nhất cầu thủ thời điểm tiếng vỗ tay còn muốn nhiệt liệt. Lần này tốt, Dortmund viên này uy lực mạnh nhất địa lôi bị Arsenal hái đi. Vui lớn phổ chạy a. Ông Kính lập tức cho Arsenal huấn luyện viên trưởng Wenger, Napoli huấn luyện viên trưởng Benitez cùng Dortmund huấn luyện viên trưởng Klopp đặc tả. Về phần nói Marseille đội bên kia, cơ hồ bị không nhìn. Wenger giáo sư một mặt bình tĩnh, Klopp biểu lộ ngưng trọng, Benitez lộ ra một vòng cười khổ. Sau đó, ông Kính lại tại Giang Thần Hy nơi này dừng lại một chút. Lại lần nữa chuyển hướng Arsenal huấn luyện viên trưởng Wenger. Trước máy truyền hình không ít fan bóng đá đã hết sức vui mừng. Arsenal tại tiền lương bên trên chụp chụp tác tác. Không có ký Giang Thần Hy. Hiện tại tốt, không tốn một phân tiền. Giang Thần Hy liền có thể tại Emirates Stadium đá bóng. Còn có Higuain, một phân tiền không tốn. Argentina người cũng muốn biểu diễn Emirates Stadium. Những này ngôn luận, tiết mục ngắn, lập tức tràn ngập Internet. Nhìn xem Arsenal fan bóng đá hận đến nghiến răng. Đặc biệt ngắm 2012/2013 mùa giải UEFA Champions League lễ trao giải kỵ 2013-2014 UEFA Champions League tiểu tổ. Thi đấu phân tổ rút thăm nghi thức, như vậy hạ màn, mà quay chung quanh đêm này cố sự bị mỗi tạp chí lớn nhiệt nghị. Ribery đánh vỡ CR cùng Messi lũng đoạn, bị truyền thông khen ngợi, mà CR lần nữa chỉ lấy được 3 phiếu, tức thì bị một chút không thích hắn truyền thông cùng fan bóng đá trêu chọc không thôi. Ngoài ra, Giang Thần Hy cùng CR cùng Messi trường hợp kia ảnh cũng dẫn nổ Internet, đặc biệt là tại Trung Quốc trên Internet. Fan bóng đá kích động không thôi. Một cái fan bóng đá đại biểu đại bộ phận Trung Quốc fan bóng đá tiếng lòng. Mặc dù tấm hình này có lẽ cũng không có quá nhiều còn lại hàm nghĩa. Nhưng là, nhìn xem chính là cảm thấy thoải mái a. Giang Thần Hy có thể xuất hiện tại Champions League trao giải sân khấu. Đây chính là chúng ta kiêu ngạo. Mà quay chung quanh tiểu tổ thi đấu phân tổ rút thăm, gây nên lớn nhất nhiệt nghị, tự nhiên là Arsenal, Marseille, Dortmund cùng Napoli chỗ tổ F. Đặc biệt là Arsenal fan bóng đá, cảm xúc kịch liệt, bản mùa giải trước Emirates Cup bên trên, Arsenal vừa vặn mời Napoli, thế là vừa ra gặp liên minh mới đông ra Higuain lập tức ở Emirates Stadium lóe sáng đăng tràng. Tới ra London trở lại đến, bất đắc dĩ nhà chế tạo vũ khí fan bóng đá chỉ có thể mắt thấy đã gả làm vợ người Ý trung nhân. Ở trước mắt chạy vội, càng có, chúng ta không cần một phân tiền liền để Higuain biểu diễn Emirates Stadium, dạng này bao. Hàm chua xót cho cười, ai ngờ cái này xuất diễn còn chưa tới chào cảm ơn thời điểm. Lần này tại Monaco tiến hành Champions League rút thăm nghi thức. Lại lần nữa để Higuain cùng Arsenal tụ họp. Napoli gần The Gunner cùng phân tại tổ F. Bởi vậy tiểu yên súng lại đem lại lần nữa quay trở lại London cho súng mê nhóm trình diễn tài nghệ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Higuain không có thương tổn bệnh hoặc ngừng thi đấu. Bởi vì lưỡng cường tại London giao phong đã được an bài tại tháng 10 đầu một tuần tiến hành. Mà Argentina người mới vừa ở nghỉ phép du ngoạn lúc đụng vào đá ngầm dẫn đến muốn khe hở 10 châm. Trước mắt vẫn ở vào tĩnh dưỡng trạng thái. Đối với Wenger cùng Arsenal tầng quản lý tới nói, tự nhiên là hy vọng vị này 4.000 vạn tiên sinh có thể dưỡng thương càng lâu càng tốt. Nếu không gặp mặt lúng túng hơn. Nhất làm cho Arsenal nhức cả trứng chính là, ngoại trừ Higuain, một cái khác suýt nữa gia nhập liên minh đội bóng cầu thủ Giang Thần Hy cũng muốn tại Champions League tiểu tổ thi đấu cùng bọn hắn chạm mặt. xem náo nhiệt không sợ phiền phức mà lớn. Sun Newspaper lần nữa chuyện xưa nhắc lại đến bóc vết xèo, bọn hắn kỹ càng báo cáo Giang Thần Hy cùng Arsenal ở giữa cố sự. Giang Thần Hy lúc ấy cơ hồ liền ở vào Arsenal Cani kiểm tra sức khỏe bên ngoài mặt. Nhưng là Arsenal 3.5 vạn bảng Anh Chu mới báo giá, để Champions League giày vàng mau thoát đi. Dortmund cơ hồ là cũng ngay lúc đó đột nhiên tham gia, cầm xuống Trung Quốc ngôi sao bóng đá. Arsenal fan bóng đá phẫn nộ, bọn hắn tại câu lạc bộ chính thức website bên trên nhắn lại, giận phun cao tầng. Đối với cái này, Arsenal câu lạc bộ không thể không thả ra tin tức, câu lạc bộ nhất định sẽ tại chuyển nhượng thị trường quan bế trước đó ký nhất danh đỉnh tiêm xạ thủ là Michu sao? Arsenal tử địch Chelsea fan bóng đá cũng chạy tới nhắn lại, suýt nữa dẫn phát song phương fan bóng đá đại chiến. Trước định vị nhỏ mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Khẩn cấp, gấp cầu gấp đôi nguyệt phiếu hôm nay đã ba càng, tiếp cận 7.000 chữ dâng lên. Đầu heo đang cố gắng gõ chữ bên trong, nguyệt phiếu tình thế nguy cấp, truy binh hung mãnh, các huynh đệ, khẩn cấp cầu viện. Đoàn người cố gắng để đầu heo từ hạng 8 một đường giết tới hạng 5. Chúng ta muốn giữ vững chiến quả. Bái tạ chư vị huynh đệ tỉ muội. Tiến cầu vạn tuế khẩn cấp. Gấp cầu gấp đôi nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.